Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Cửu Chuyển Yêu Thần Quyền. Nói như vậy, lại này mượn âm trạch tu thành quỷ vương, khi còn sống hơn phân nửa là được rồi bảo vật gì. Sau khi chết lại có một luồng chấp niệm không tiêu tan. Bảo vật ở âm trạch bồi bổ bên dưới, dần dần hóa thành một cái minh khí. Năm rộng tháng dài bên dưới, kia một luồng không tiêu tan chấp niệm, sẽ gặp ở minh khí trên tỉnh lại, cuối cùng hóa thành một từng bước tu thành quỷ vương. Phải nói thực lực, khẳng định kém xa tít tắp chân chính quỷ vương, thậm chí đều không cách nào rời đi chỗ ngồi này âm trạch. Nhưng là Lâm Phi biết, một khi gặp như vậy âm trạch, trong đó trọng yếu nhất bảo vật, nhất định là kia một món hóa ra quỷ vương minh khí. Một điểm này Phương Tuấn khẳng định không biết, nếu không lời nói, ở công phá tòa lăng mộ này sau khi, Phương Tuấn coi như buông tha phương này phong thủy bảo địa. Chỉ sợ cũng phải chém quỷ vương lấy đi minh khí, phong thủy bảo địa cung cấp, chẳng qua là thi quỷ nhị khí mà thôi. Nhưng là món đó minh khí, lại đủ để tạo ra được một vị tân quỷ vương, cho nên Lâm Phi bỏ lại trận đồ liền đi. Quả nhiên, ngoại trừ đại điện sau khi men theo quỷ khí tìm tòi, rất nhanh thì ở lăng mộ sâu bên trong tìm được vị kia bị trấn áp quỷ vương. Nơi đó còn có mấy cái U Minh Tông đệ tử trông chừng, đều là mệnh hồn tứ kiếp thực lực, nếu là gặp một loại tu sĩ, ngược lại cũng có thể ngăn cản một trận. Đáng tiếc gặp là Lâm Phi. Vân vân kiếm khí vừa ra, bốn cái mệnh hồn tứ kiếp U Minh Tông đệ tử trong nháy mắt hóa thành bốn pho tượng đá. Lăng mộ sâu bên trong, vô số phù triện hội tụ, hóa thành từng đạo xiềng xích, đem một đoàn hắc khí trói buộc chặt. Một con diện mục dữ tợn quỷ vật đang ở hắc khí chính giữa dãy giụa không nghỉ. Đi theo, Lâm Phi liền sử dụng dữ tợn kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Đây chính là hóa vô phi đao cũng có thể chém xuống tồn tại. Há lại sẽ không làm gì được một vị mượn âm trạch tu thành quỷ vương. Tức khắc giữa, liền chỉ nhìn thấy xích bạch kim thanh tứ sắc quang mang khẽ quấn. Này mặt mục dữ tợn quỷ vật trong nháy mắt chôn vùi. Chỉ để lại chỉ một quả đấm lớn nhỏ kim nguyên bảo. Bây giờ, này đĩnh vàng liền đặt ở trước mặt Phương Tuấn. Ngắn ngủi 2 giờ, đối với Phương Tuấn mà nói, lại giống như là từ thiên thượng xuống đất. 2 giờ trước, chính mình vừa mới công phá lăng mộ, được một nơi thi quỷ nhị khí cuồn cuộn không dứt bảo địa. Thậm chí còn ở lăng mộ sâu bên trong trấn áp một vị quỷ vương. Khi đó, chính mình chính ở trù trừ mãn trí, suy nghĩ như thế nào vượt qua có tiểu quỷ vương danh xưng là Trung Dương. Nhưng là bây giờ, chính mình trước là bị người dùng một bức trận đồ đánh bại. Thậm chí ngay cả bản mệnh thi quỷ đều bị trận đồ nuốt vào. Vốn tưởng rằng chờ đến quỷ vương thoát khốn, liền muốn kéo địch nhân đồng quy vu tận. Ai biết, cuối cùng cho nên ngay cả một điểm này cũng không cách nào làm được. Cái mạng này hồn nhị kiếp tu sĩ trẻ tuổi, lại đem kim nguyên bảo thả vào trước mặt mình. Người khác không biết này kim nguyên bảo là cái gì, nhưng là tự tay trấn áp quỷ vương Phương Tuấn. Như thế nào lại không biết này là quỷ vương chưa từng rời thân vật. Coi như là ban đầu bị chính mình trấn áp thời điểm, quỷ vương đều là liều chết đem này kim nguyên bảo nuốt vào trong bụng. Bây giờ, này kim nguyên bảo xuất hiện ở trước mặt mình, kia phía dưới quỷ vương chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Tại sao có thể như vậy? Phương Tuấn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Tại sao đột nhiên thì trở thành như vậy? Rất dài sau khi trầm mặc, Phương Tuấn mới dùng khô khốc thanh âm hỏi, nói đi. Các ngươi muốn thế nào? Chấm ngoặc kép, nghe nói, này quỷ vương khi còn sống phú giáp thiên hạ, này lăng mộ chính giữa tất nhiên linh vật vô số. Đúng lúc, hai người chúng ta đang muốn tế luyện một món pháp bảo, cho nên chỉ có thể đến tìm Phương Sư Huynh mượn chút linh vật. Không nhiều, Phương Sư Huynh ở nơi này lăng mộ chính giữa lấy được linh vật. Hai người chúng ta lấy đi 9 thành là được, còn lại 1 thành coi như lúc đền đáp Phương Sư Huynh một phen khổ cực. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Tuấn gắt gao cắn răng, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đè nén xuống đem đối phương bóp chết xung động. Chính mình công phá lăng mộ, hao phí nhân lực vật lực, cơ hồ khiến chính mình táng ra bại sản. Khác không nói, chỉ là dương phù pháp khí đã bị đánh bể nát 4 cái. Đủ loại thần phù, đủ loại đan dược, càng là chỉ có thể lấy đếm không hết để hình dung. Một phen khổ cực đi xuống, lại chỉ có thể lưu lại trong đó một thành. Chẳng qua là, đã đến trình độ này, không đáp ứng thì như thế nào? Phương Tuấn một trận cười thảm, có chút mất hết hứng thú chỉ sau lưng. Quỷ vương lưu linh vật, đều ở đại điện này sau khi các ngươi đánh vỡ vách đá này, liền có thể thấy linh vật rồi. Về phần này một thành, ha ha, lưu không để lại cũng không khẩn yếu rồi. Chấm ngoặc kép, đa tạ, Lâm Phi chắp tay, đem kia đỉnh vàng thu hồi. Cẩn thận bỏ vào túi càn khôn chính giữa. Đồng thời sử dụng đông cực thần thạch, hướng về kia đại điện sau khi thạch bích mạnh mẽ đập. Nhất thời chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn. Vô cùng bảo quang phóng lên cao. Còn bà nó, Ôn Hầu nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Bụi khói tan hết, đậm đà vô cùng linh khí, hóa thành một cổ khí lãng cuốn. Vô cùng bảo quang phún ra ngoài, đâm vào mắt người cũng không thấy rõ. Phía sau vách đá, là nhất phương phong bế thiên địa. Trong đó linh thạch chất đống như núi. Vô số ngọc hạp bình ngọc, đạt tới nhiều trượng cao. Nồng nặc mùi thuốc xông vào mũi. Vừa nghe liền biết, đây đều là hiếm thấy linh dược. Đủ loại thần kim thần tài, càng là nhiều không kể xiết. Đậm đà vô cùng linh khí. Ở phía này không gian chính giữa hội tụ, cuối cùng giống như thực chất, trừ lần đó ra, lại có cái pháp khí bay lượn, đạo đạo linh quang lóng lánh, coi như là lấy Lâm Phi nhãn quang xem ra, đây đều là khó gặp chân phẩm. Đi, Lâm Phi đưa tay chỉ một cái, bạch cốt trận đồ mở ra, trên không trung hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, từng đạo hắc khí rũ xuống, vô cùng hấp lực bùng nổ. Kia nhất phương thiên địa chính giữa linh vật, nhất thời giống như là thủy triều tràn vào trận đồ. Ô, Lâm Phi đột nhiên đưa tay chộp một cái. Ở đó như thủy triều linh vật chính giữa, đem một đạo linh quang vồ xuống, tiện tay ném cho bên người Ôn Hầu. Nắm, cái này chính hợp ngươi dùng. Ôn Hầu nhận lấy nhìn một cái, con mắt nhất thời sáng lên rồi. Linh quang chính giữa, một cái lớn cỡ bàn tay tử kim vòng cổ hiện lên. Vòng cổ thượng nạm 9 miếng kim loại gai nhọn, còn có 9 miếng yêu khí xâm xâm phù triện như ẩn như hiện. Chân nguyên tìm tòi, bên trong chừng 32 cái cấm chế. Thứ tốt, Ôn Hầu cũng không từ chối. Vận chuyển vạn thú sơn pháp môn, thoáng tế luyện một phen sau khi, liền đem cái này quyển sáo ở thanh sắc đại ngư phía trên cổ. Đây là cửu chuyển yêu thần quyển, vạn thú sơn trên điển tịch, đặc biệt viết qua ngự thú thần khí, uy năng vô cùng, thay đổi liên tục, cơ hồ là từng cái vạn thú sơn đệ tử, cũng tha thiết ước mơ bảo vật, chẳng qua là tế luyện chi pháp sớm đã thất truyền, lại không nghĩ rằng, lại ở nơi này lăng mộ chính giữa tìm tới một cái. Hơn nữa còn bị tế luyện đến 32 cái cấm chế. Nếu là đợi một thời gian, đem tế luyện đến 36 cái cấm chế, gặp lại một chút cơ duyên, sinh ra thiên cương cấm chế lời nói, đó chính là một món chân chính pháp bảo. Chính mình kia thanh sắc đại ngư chỉ sợ liền thật là yêu vương có hy vọng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.